Toàn năng khí thiếu, chương 335, cao thủ thật sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không có hứng đánh nhau với bà. Tần Xuyên thần sắc nghiêm túc hiếm có. Hôm nay tôi chừa cho bà một mạng, mau xéo mẹ nó đi. Bạch Dạ và Freya đều kinh ngạc nhìn hắn, chẳng lẽ Tần Xuyên cảm thấy, ngay cả giáo chủ cũng không phải đối thủ của hắn. Hắn thực sự có vốn liếng hay chỉ cuồng ngạo như vậy thôi? Ha ha, muốn bổn giáo chủ để ngươi và tiểu tiện nhân này đi thì cũng phải xem ngươi có bản lĩnh đó không nữa. Trên tay Teresa, đột nhiên có một ngọn lửa đen ẩn chứa sức mạnh âm trầm khiến người ta tuyệt vọng. Đây chính là mặt hắc ám của thiên quang minh diệt chân khí phóng ra đều có lực sát thương. Uy áp cổ chân khí này của Teresa tuyệt đối là trên tiên thiên cao cấp e là đã đến rất gần với tông sư, nói bà đã nửa bước tiến vào tông sư vẫn chưa đủ. Cộng thêm bản thân có công pháp thượng đẳng thiên quang minh diệt chất lượng của chân khí này, so với ba lớp đã giao đấu trước đây mà nói, không chỉ cao hơn một bậc. Tần Xuyên nhíu mày, hắn không sợ nhưng hắn ý thức được đây sẽ là một trận ác chiến. Yên lặng giao Bạch Dạ cho Freya, bảo Freya dìu cô, rồi quay về phía Teresa. Tôi cho bà thêm một cơ hội, nhưng do bà không chịu dừng tay, vậy thì không liên quan đến tôi nữa rồi. Thực ra lúc nãy Tần Xuyên muốn bổ một kiếm về phía Teresa, nhưng môn quy của Thanh Liên yêu cầu phải chừa cho người của Thánh giáo một cơ hội sống, dù hắn rất không muốn, nhưng cũng đành phải kìm lại. Có điều hiện nay tự Teresa muốn đánh, vậy thì chẳng còn gì tốt bằng. Bớt nói nhảm đi, Minh Diệt Trường, Teresa lại một lần nữa thi triển thân pháp, bộ phong chóc ảnh cơ thể như dung nhập vào trong bóng đêm, di chuyển nhanh chóng trong gió, mang theo hắc diễm nồng dượng giống như trường ảnh chân khí, đột nhiên tách ra trước mặt Tần Xuyên. Giống như có ngàn vạn trường ảnh trong nháy mắt lao ra che kín đất trời, không có kẽ hở tầng tầng lớp lớp. Cộng thêm sức ép của bản thân chân khí, khiến người ta như rơi vào một không gian hắc ám sâu thẳm, ngay cả thở cũng khó khăn. Thân ảnh của Tần Xuyên nhanh chóng thối lui, hắn vốn có ý định dùng sậu vụ kiếm ý để phản kích nhưng phát hiện ngay cả thời gian để thi triển kiếm ý đối phương cũng chẳng cho. Đây chính là một cao thủ thực sự, có thể tạo áp lực trong chiến đấu. Uy lực kiếm ý của Tần Xuyên rất lớn, nhưng phải cho hắn kẽ hở để sử dụng mới được. Võ giả như Teresa, sớm đã hiểu tính quan trọng của việc chế địch chiếm tiên cơ, mỗi một chiêu một thức đều thu hẹp khoảng cách làm đến mức không thể chê vào đâu được, làm đến mức như sét đánh không kịp bưng tai. Rầm rầm rầm rầm rầm, những tiếng nổ mạnh không ngừng, chính là tiếng vang của vòng bảo hộ từ chân khí thanh liên của Tần Xuyên không ngừng bị đánh vỡ. Thân ảnh Tần Xuyên bay ngược ra xa, dùng xuất xà hình bước đi tới đi lui, giống như một con rắn nước vô cùng linh hoạt bơi lội trong nước. Hắn muốn dựa vào những phương hướng không ngừng thay đổi, làm giảm tốc độ tấn công của Teresa, để có cơ hội sử dụng kiếm ý, nhưng Teresa đã nắm được tâm lý của hắn, nên lại đi trước một bước một minh diệt trưởng đánh vào chỗ hiểm của Tần Xuyên. Trong nháy mắt đã đánh hơn 30 chiêu Tần Xuyên liên tục thối lui, bị uy lực của minh diệt trưởng chấn động đến mức khí huyết sôi trào, nội tức hỗn loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốc độ giao thủ và di chuyển của hai người rất nhanh, nhanh đến mức phi nhân loại, Bạch Dạ và Freya đứng ở cửa gió đường, căn bản không thể nào nhìn thấy rõ phương hướng cụ thể của hai người. Hừ hừ, thằng nhóc, thiên phú có mạnh đến mấy cũng có giới hạn, người thân mang tuyệt kỹ, biết đủ loại cổ võ, nhưng quyền cước và thân pháp căn bản nhất mới là nền tảng của chiến đấu. Thân pháp của ngươi chưa tu luyện đến mức lộ hỏa thuần thanh, muốn dựa vào thực lực này khiêu chiến với bổn giáo chủ cứu tiểu tiện nhân này, đúng là đi tìm cái chết. Thân ảnh của Teresa hăng hái bay lên trên cao rồi nhanh chóng lao xuống, như chim ưng bắt thỏ, hai móng vuốt sơ ra. Dạ ma chảo, quỷ viêm màu đen ngưng tụ thành chảo ngân, hiện ra trước mặt Tần Xuyên, xé rách không gian, cũng xé rách chân khí thanh liên của Tần Xuyên. Chỗ chảo ấn gieo nhau, đem theo một lực tấn công đặc biệt vừa vặn đánh trúng ngực Tần Xuyên. Một cỗ chân khí màu đen oanh tạc Tần Xuyên vừa định dùng thủ pháp tứ lưỡng bát thiên cân để đưa chân khí này đi thì đã không kịp nữa. Bình, Tần Xuyên bị đánh đến mức tâm mạch đau nhức nhổ ra một ngụm máu, cơ thể bay đi. Lăn lộn trên không trung liên tục mấy vòng, Tần Xuyên ngã vào một bồn hoa, đè hư một lượng hoa lớn. Bạch Dạ và Freya đứng ngoài giáo đường thần sắc căng cứng, nhìn không chớp mắt. Nhưng Teresa căn bản không để cho Tần Xuyên có cơ hội để thở, thân ảnh lại nhanh chóng di chuyển, hai chân bốc lửa, một cú đá ngang đá xuống vị trí Tần Xuyên. Nhưng chân vừa đá được một nửa Teresa lập tức dừng lại, cơ thể lại ngã ra sau, dừng tấn công. Hóa ra Tần Xuyên đã nắm bắt được khe hở lúc mình kéo giãn khoảng cách, tay trái chụp một cành cây nhỏ, xoay người chém ra một đạo kiếm khí. Uy lực kiếm mang màu xanh, khiến Teresa vô thức không dám đối chọi, đành phải lui về sau, vận khí tấn công lần nữa. Nhưng lúc này Tần Xuyên khó khăn lắm mới có cơ hội phản công, làm sao có thể nằm yên trên mặt đất sau khi một tay chống người đứng dậy, kiếm khí xé nát trời sao như những giọt mưa điên cuồng, bắn về phía Teresa. Sậu Vũ, kiếm khí vừa xong, Teresa đã đoán ra được thân ảnh lóe lên, tránh được một chiêu kiếm ý này. Tần Xuyên sững sờ, đột nhiên tỉnh ngộ, giáo chủ thánh giáo mà mình đang đối mặt này, không giống với những cao thủ trước kia. Teresa đã luyện cổ võ đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh, nói cách khác bà như một chiến hạm, và chiến hạm Teresa này có động cơ gần như hoàn mỹ, rồi lại có cả gia đa tiên tiến nữa. Còn chiến hạm Tần Xuyên tuy giả vờ lắp đặt, kiếm ý là vũ khí kỹ thuật cao vô cùng mạnh. TRUENFULLVN, nhưng động cơ trụ cột gia đa của chiến hạm chưa đạt đến mức tốt nhất cho nên vào thời khắc mấu chốt vẫn bị chậm nửa nhịp. Cảnh giới cổ võ này có lẽ chỉ người bịt mặt gặp trong bệnh viện kia mới có thể đánh đồng với Teresa. Hừ, kiếm khách, kiếm ý quả nhiên lợi hại, đáng tiếc dù sao ngươi cũng còn trẻ, tuy ngươi là thiên tài kiếm đạo nhưng cũng không thể luyện cổ võ được cao thâm như kiếm ý của ngươi. Ngươi bây giờ cho dù có lực sát thương cường đại, ngươi cũng chẳng thể nào đánh trúng được ta, đồng nghĩa với phí sức thôi. Teresa khinh thường cười lạnh, thân ảnh như ngàn vạn quỷ ảnh lập lòe lao nhanh đến xung quanh Tần Xuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Xuyên nhíu chặt lông mày, ý thức được mình đã khinh địch, kiếm ý có mạnh thì cũng không phải vô địch, một võ giả mạnh thật sự, bất kỳ một khiếm khuyết nào cũng có thể trở thành điểm chí mạng. Nhưng cũng may, hắn cảm thấy cổ võ của mình với Teresa chênh lệch không nhiều, cũng không phải không có cách nào bù đắp. Vì, dù sao bà cũng chưa đạt đến tông sư. Ảnh đột tập, Teresa lại làm khó thêm lần nữa, một bóng đen bay thẳng đến sau lưng Tần Xuyên, nhưng bước chân thì phiêu dật bất định, căn bản khó nắm được phương hướng tấn công cuối cùng của bà. Thanh liên kiếm giáp, Tần Xuyên biết không thể do dự, dứt khoát phóng ra kiếm khí hộ pháp, trong vòng vây cả vô số ánh sáng xanh, lớp phòng ngự của Tần Xuyên như tường đồng vách sắt. Teresa quả nhiên cũng sợ uy lực của kiếm khí này, thân ảnh vòng vèo, không dám tùy tiện tiến công. Hừ, vận dụng kiếm khí rất hiếm thấy, nhưng ngươi chỉ dựa vào phòng ngự như vậy, là có thể sống được sao? Ngươi cảm thấy với tu vi của ngươi, có thể phóng kiếm khí chống đỡ được bao lâu? Teresa cười lạnh hỏi, Tần Xuyên cũng biết mình khó có thể duy trì thanh liên kiếm giáp quá lâu, hơn nữa mình đã có chút nội thương, nên càng khó chống chu. Lúc này, khóe miệng Teresa nở nụ cười mỉm tà mị. Thằng nhóc tối nay sẽ cho ngươi biết một chút về tuyệt học của thánh giáo ta. Dạ ma âm, nói xong Teresa hít sâu một hơi, dồn khí đan điền, sau đó lại dùng một loại tần suất sóng âm đặc biệt phối hợp với chân khí minh diệt từ trong miệng hét lên. Một âm thanh như phát ra từ cự kình chốn biển sâu, phát ra từ miệng Teresa. Tần Xuyên đứng trong kiếm khí hộ giáp vừa nghe thấy ba chữ dạ ma âm đã thầm than không hay rồi, nhưng đã không còn kịp nữa. Sóng âm này như giai điệu đòi mạng, xuyên qua kiếm khí hộ giáp chui vào tai Tần Xuyên. Tần Xuyên cảm thấy toàn thân tê dại, trong cơ thể vốn khí huyết hỗn loạn, bắt đầu sao động bất an, tâm thần có chút không tập trung, một cảm xúc bạo ngược đang sinh sôi trong nội tâm của hắn. Dạ ma âm, đây là âm ba công được ghi lại trong Thiên Quang Minh Diệt, từng được các thiên tài ma môn sáng tạo ra thông qua nghiên cứu tiếng hò hét ở chiến trường cổ. Đem những âm thanh dễ khiến con người ta đau khổ và tức giận nhất dung hợp vào trong chân khí khuếch tán ra. Môn công phu này do một người chân khí thâm hậu xuất ra, có thể khiến hàng trăm ngàn người bình thường thất khiếu chảy máu chết trong thời gian ngắn. Mà môn đồ sát tù binh, đều dùng loại công phu này. Lúc này, Teresa không phải muốn đồ sát nên đã khống chế sóng âm trong phạm vi nhỏ chỉ dùng để đối phó mình Tần Xuyên. Không lâu sau, huyết dịch toàn thân Tần Xuyên bắt đầu ngược dòng, cơ bắp toàn thân cứng ngắc đầu muốn nứt ra. A hát, Tần Xuyên hét thảm một tiếng ôm lấy đầu thanh liên kiếm giáp bao quanh cơ thể bỗng nhiên tan đi. Đi chết đi, Teresa thấy Tần Xuyên không thể phản kháng, trong mắt hiện lên một tia đắc ý, phi thân đánh ra mấy chục minh diệt trường. Không ngờ Tần Xuyên lúc nãy còn ôm đầu kêu thảm thiết, đứng dậy đưa tay phải vẽ lên không trung, chém ra một kiếm ý phẫn nộ. Cách chương.